Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ninh Chu bước nhanh tới, Tề Nhạc Nhân cảm thấy thế giới này thật hắc ám. Nữ thần mà cậu rất thích, nhưng cô ấy lại là bách hợp. Bách hợp, điều này thậm chí không bằng nữ thần có bạn trai đâu. Không, đừng nghĩ nhiều, có lẽ điều kiện lựa chọn không như cậu nghĩ. Nếu có liên quan đến tình yêu, có thể nữ thần yêu bạn trai của nàng thì sao? Phi phi phi, đừng nói vô nghĩa, nữ thần sao có thể có bạn trai? Nữ thần đang chờ đợi sự theo đuổi của mình mà. Vẫn phải tập trung thu phục ảo cảnh này trước. Chờ đến khi nữ thần, trước tiên thiết lập quan hệ tốt với nữ thần. Dù có theo đuổi thì vẫn trở về phó bản biến về cơ thể cũ đã. Ý thức Ninh Chu giống như bám vào trên người một NPC xa lạ. Tuy rằng sắc mặt hoàn toàn khác, nhưng khi nhìn hắn, bình tĩnh trong mắt cũng giống hệt như vậy. Tề Nhạc Nhân tin rằng, không sợ nữ thần thay đổi giá trị vẻ đẹp và cơ thể mình, cậu vẫn sẽ bị thu hút. Sức hút này không đến từ ngoại hình, mà là từ bản thân nàng. Lực hấp dẫn không thể chống lại. Ninh Chu, cậu không sao chứ? Tề Nhạc Nhân quan tâm một câu. Không sao. Ninh Chu lắc đầu nhìn Diệp Hiệp. Đột nhiên nghe được Ninh Chu nói chuyện, Tề Nhạc Nhân vẫn là có chút sững sờ, mới nhớ tới hiện tại không phải dùng thân thể của mình hành động. Bất quá thẻ kỹ năng đều biến mất, Ninh Chu tự nhiên có thể nói chuyện. Cô ấy là Diệp Hiệp, chúng ta vừa mới gặp mặt. Tề Nhạc Nhân không nói vừa rồi mình bị Diệp Hiệp làm cho sợ chết khiếp. Có lẽ trong sâu thẳm, cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên quyết định chuyển đề tài nói về ảo cảnh phù thủy. Ninh Chu yên lặng lắng nghe giọng nói của cậu. Lần này không có chim lớn màu đen, Tề Nhạc Nhân có chút không quen. Vì vậy, tôi và Diệp Hiệp sẽ tìm hình nộm, tìm cách thiêu chết phù thủy. Diệp Hiệp nói rằng đã gặp hình nộm được cất trong nhà kho. Chúng ta cùng đi nào, Tề Nhạc Nhân nói. Vì vậy, ba người họ đi cùng nhau hành động. Lâu đinh, giữa địa cung không thấy U Linh. Một góc nhìn khác cho thấy họ không phải ở thế giới thực mà do một phù thủy đã chết tạo ra. Chỉ cần phù thủy bị giết hoàn toàn là họ có thể bước ra từ ảo cảnh. Việc tiếp theo rất đơn giản, nhưng Tề Nhạc Nhân không tìm được cơ hội để can thiệp. Diệp Hiệp mang hai người vào nhà kho cất hình nộm. Ba người tìm được đá lấy lửa. Diệp Hiệp cùng Ninh Chu thương lượng như thế nào đem phù thủy bước ra. Không có thẻ kỹ năng hạn chế, Ninh Chu giống như cũ tích chữ như vàng. Tề Nhạc Nhân nhìn hai người họ ăn ý hành động, cảm thấy mình bị bài xích ở ngoài. Muốn tôi giúp gì không? Tề Nhạc Nhân chen vào một câu. Ninh Chu và tôi là được. Diệp Hiệp lễ phép cười nói. Sau đó tiếp tục dùng những viên đá trên mặt đất vẽ một tấm bản đồ đơn giản. Giải thích cách dẫn phù thủy vào lộ trình. Tôi đi dẫn quái vậy. Tôi cũng rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. May mắn thay, Tề Nhạc Nhân làm ở Tân Thủ Thôn bị sát nhân điên cuồng đuổi theo tới cuối bệnh viện. Cũng may Tề Nhạc Nhân đã tích lũy nên có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại không thể sử dụng các kỹ năng và đạo cụ. Vì vậy tôi đề nghị vẫn ở đây để đảm bảo sự chủ động. Diệp Hiệp từ chối đề nghị của Tề Nhạc Nhân một cách uyển chuyển. Tề Nhạc Nhân còn muốn nói gì đó. Đôi mắt xanh thẳm của Ninh Chu đã nhìn lại. Mặc dù cô vẫn im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng nói với Tề Nhạc Nhân rằng cô ấy không cần sự giúp đỡ của mình. Tề Nhạc Nhân có chút buồn bực mà từ bỏ. Ngồi ở trên thùng nhiên liệu, nhìn hai người tiếp tục thương lượng. Cuối cùng tiến vào kế hoạch bắt đầu luyện tập. Diệp Hiệp bố trí cạm bẫy. Ninh Chu đưa phù thủy tới. Thời gian chờ đợi Tề Nhạc Nhân không khỏi suy nghĩ thái độ Ninh Chu. Cậu cũng phát hiện ra tuy Ninh Chu là con gái nhưng cô rất muốn bảo vệ cậu. Có thể nói cô hoàn toàn xem cậu là một kẻ yếu đuối mà chăm sóc. Khi gặp chuyện nguy hiểm, cô thà thương lượng với một người xa lạ như Diệp Hiệp còn hơn muốn cậu gặp nguy hiểm. Tề Nhạc Nhân nghĩ thầm, chuyện này có vấn đề gì không? Cậu có nên thẳng thắn với Ninh Chu sớm hơn không? Thật kỳ lạ khi được một cô gái bảo vệ. Nói cách khác, Ninh Chu sẽ nghĩ gì nếu bây giờ cậu nói ra? Tính cách của Tề Nhạc Nhân không bằng Ninh Chu. Nhìn thoáng qua đã biết cô là một người lạnh lùng. Nhưng thật ra cô là một người sống nội tâm và nhút nhát. Liệu cô có tức giận khi đột nhiên biết sự thật không? Nếu cô ấy tức giận, hiểu lầm, nên làm thế nào để hoàn thành công việc đây? Quan trọng nhất, khuynh hướng giới tính của Ninh Chu. Ai già, vẫn chờ phó bản an toàn trở về. Sau đó mới chậm rãi giải thích với Ninh Chu vậy. Cậu đang nghĩ về Ninh Chu. Giọng Diệp Hiệp đột nhiên vang lên bên tai. Tề Nhạc Nhân mới phát hiện mình lại thất thần ở một nơi nguy hiểm như này. Cứ coi là vậy, Tề Nhạc Nhân thành thật trả lời. Diệp Hiệp dùng góc áo lau đao dài trên tay. Cười vô cùng cao hứng. Tôi hiểu rồi. Hả? Hiểu cái gì? Tề Nhạc Nhân không rõ. Không có gì. Tôi chỉ muốn nói rằng khi nhìn một người nào đó mình thích, ánh mắt sẽ khác biệt. Dù do dự, che giấu, sửng sốt như thế nào khi nhìn cô ấy một khắc, ánh mắt khác hẳn. Diệp Hiệp ngừng động tác trà đao, nhẹ nhàng mà chậm rãi nói. Cười đến hơi trầm, cô ấy cũng vậy. Lúc đầu Tề Nhạc Nhân vẫn còn rất xấu hổ. Khi nghe những lời vừa rồi của Diệp Hiệp, cậu lại bị dọa cho sợ hãi. Cậu, chắc chứ, cẩn thận có người tới. Diệp Hiệp đang định nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Tề Nhạc Nhân lập tức xúm lại, nhìn thấy Ninh Chu vội vàng chạy tới nơi này. Theo sau là ba cô gái xa lạ đuổi theo xông thẳng vào phòng thiết kế bẫy khắp nơi. Ngọn lửa bốc lên ẩn hiện. Tề Nhạc Nhân ở căn phòng bên cạnh mang tâm tư lo Ninh Chu. Mặc dù biết cô không sao nhưng cậu không khỏi lo lắng khi thấy cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ánh lửa truyền đến tiếng kêu thê lương của nữ vu. Cuối cùng biến mất trong ngọn lửa. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo và méo mó. Tề Nhạc Nhân cảm thấy chóng mặt. Bên tai phát ra một âm thanh yếu ớt. Như có như không. Tôi yêu em như vậy. Tôi liều mạng bảo vệ em. Tại sao? Tại sao em lại muốn? Bởi vì... Rất buồn cười, thật thú vị khi thấy các ngươi tuyệt vọng, sợ hãi, ghen tị, lừa dối và giết hại lẫn nhau. Âm thanh biến mất, cảnh tượng trước mắt lại tiếp tục quay trở lại. Tề Nhạc Nhân thấy mình đang đứng trong một hành lang xa lạ. Xung quanh là một nơi yên tĩnh. Giọng của ai vậy? Một người trong số họ rất giống với nữ vu trong ảo cảnh đuổi giết cậu. Một người còn lại là một giọng nữ hoàn toàn xa lạ. Giọng nói tuyệt đẹp mượt mà, tràn đầy vui sướng, như đang đùa giỡn tra tấn người khác là thú vui của nàng. Thật đáng sợ, thực sự đáng sợ khi một người coi chuyện đáng sợ như vậy là lạc thú. Tề Nhạc Nhân không khỏi run rẩy. Cậu không biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Cậu nghĩ thế nào cũng không nhớ được đã nghe thấy giọng này chỗ nào. Nhưng cảm giác giọng điệu này hơi quen thuộc. Rốt cuộc là ai? Dù nghĩ gì thì cậu cũng không nhớ ra được. Nhưng Tề Nhạc Nhân trước hết phải gạt nó sang một bên và kiểm tra cơ thể của mình. Chung quanh có đủ loại thẻ kỹ năng. Cậu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của mình được bảo đảm. Không biết Ninh Chu chỗ nào. Còn có Diệp Hiệp. Tề Nhạc Nhân nhìn xung quanh một lúc cũng không tìm thấy. May mà địa hình quen thuộc. Cậu dễ dàng tìm được và quay trở lại điện phủ. Trở lại điện phủ, Ellie và Elsa vẫn ở bên trong. Isabel không trở lại, Ninh Chu cũng không có. Tề Nhạc Nhân có chút lo lắng hỏi hai chị em liệu có nhìn thấy họ không? Đáp án phủ nhận làm sau đó càng thêm bất an. Sau khi giết phù thủy, một thông điệp mới xuất hiện. Vẫn là manh mối và lời nhắc nhở, ma vương lừa gạt. Thích nhìn thấy sự phản bội, thối nát và tuyệt vọng của con người. Một tia linh quang lóe lên trong tâm trí của Tề Nhạc Nhân. Khi cậu thoát khỏi ảo ảnh giống như nghe được âm thanh kia. Có lẽ nào giọng nói của chủ nhân này có liên quan gì đến sự lừa dối của ma vương? Đúng vậy, phù thủy tôn thờ và phục vụ này đang lừa dối ma vương. Cậu nhìn theo hướng manh mối tiếp theo. Ta xé mở L0 nanogam ngốc của nàng. Ăn tim của nàng, lại không chịu nổi bụng đói cồn cáo. Trái tim của bạn có ngon giống như vậy không? Không đợi Tề Nhạc Nhân suy nghĩ sâu xa. Tiếng bước chân đã từ cung điện bên ngoài truyền đến. Cậu hưng phấn quay đầu lại. Mong đợi Ninh Chu trở lại. Sau đó nhìn thấy Lục Hữu Hân hờ hững đi đến. Cô nhìn Tề Nhạc Nhân đứng trên vách đá. Cau mày nói, lúc cậu tới có đi qua hành lang bên phải không? Không phải, tôi đến từ bên trái. Có chuyện gì vậy? Tề Nhạc Nhân nghi ngờ hỏi. Lục Hữu Hân nhìn cậu thật sâu, như thể xác nhận xem cậu có nói thật hay không. Thật lâu sau mới nói, Diệp Hiệp đã chết. Hả? Tề Nhạc Nhân ngơ ngác nhìn cô, cho rằng mình nghe nhầm. Lục Hữu Hân chậc một tiếng, không kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Diệp Hiệp đã chết. Cách chương.